Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Văn Cẩn Ngôn cúi đầu phủi sạch bông tuyết trên quần áo của nàng. Động tác ôn nhu như que diêm trong tuyết, vừa thắp sáng, có thể nhìn thấy lò sưởi đang bập bùng lửa, hơi ấm bao bọc lấy thân, khiến người ta buông tâm ra từng chút. Lục Kiều Vi ò một tiếng, quay người lại, nhưng khi Văn Cẩn Ngôn đứng thẳng lên mỉm cười, nàng lại chạy ra một khoảng cách xa, nói: "Đừng nghĩ lừa được tôi, chuyện này có quá nhiều khúc mắc, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đừng nói cho có lệ. Đá quý trong nhà cô ở đâu?" Vừa nói chuyện điện thoại với Thích Nhất Hoan xong, rõ ràng đá quý không có ở chỗ Thích Nhất Hoan. Lục Kiều Vi nhìn Văn Cẩn Ngôn thật sâu. "Cô đã làm mất rồi phải không?" Văn Cẩn Ngôn không nói gì. "Không phải, mất nhiều trang sức như vậy, tôi sẽ không mắng cô đâu. Cô làm mất thì nói. Có gọi cảnh sát chưa?" Lục Kiều Vi ho khan vài tiếng, lại tức điên lên, nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn như vậy, lại không dám nặng lời. "Chuyện xảy ra khi nào?" "Không có mất, tôi đã chuyển đến kho trang sức của công ty rồi." Văn Cẩn Ngôn kéo khăn choàng của nàng lên. "Đừng lo lắng." "Được được." Lục Kiều Vi sờ ngực, đi được hai bước lại dừng lại. Lần này nghe Văn Cẩn Ngôn hít vào, nàng quay đầu nhìn Văn Cẩn Ngôn. "Không đúng, trước đó cô đã chuyển đồ trang sức đi, sau đó nhà cô sập. Trùng hợp như vậy sao?" Văn Cẩn Ngôn mấp máy môi, rũ mắt nhìn nàng, rõ ràng là chột dạ nên không dám nhìn nàng. Lục Kiều Vi ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử dị sắc tối sầm lại. Văn Cẩn Ngôn nói: "Nhà tôi không có sập, chỉ là đang trang hoàng thôi." "Thật sự đang trang hoàng sao?" Lục Kiều Vi cảm thấy mình bị lừa, lại cảm thấy không đúng. Ngay từ đầu Văn Cẩn Ngôn đã nói nhà chỉ đang trang hoàng, nhưng nàng lại tưởng bị sập. "Không phải, nhà ai trang hoàng giống như nhà cô, đập tường còn đào 3 thước đất." Văn Cẩn Ngôn nói: "Mọi người đều trang hoàng nhà cửa như vậy." Lục Kiều Vi tức giận nhưng không biết phản bác thế nào. Văn Cẩn Ngôn nói: "Xin lỗi, tôi không nên lừa em." Giọng cô trầm thấp, giống như muốn xin lỗi nhưng không biết phải nói thế nào. Có thể nói Văn Cẩn Ngôn là người đơn thuần, quả thực theo đuổi người đến chết, chỉ biết viết thư tình, quả thực có thể phá hủy một căn nhà. Lục Kiều Vi vừa tức giận vừa chán nản, quả thực hận sắt không thành thép nói: "Vào đi, cô còn đứng bên ngoài làm gì? Tôi còn có thể sống trong nhà em sao? Chứ cô muốn đứng ngoài cửa cả đêm mà." Lục Kiều Vi dẫn cô lên lầu. Lúc mở cửa thì thấy cô vẫn đứng ở cửa, liền quay người mở cửa. Văn Cẩn Ngôn nhanh chóng bước vào nhà của nàng, không bật máy sưởi. Trong phòng có chút lạnh, nhưng vẫn tốt hơn ngoài trời băng tuyết. Lục Kiều Vi ấn công tắc, thất thần ngồi trên sofa. Văn Cẩn Ngôn cũng ngồi cùng nàng. Vài phút sau, Lục Kiều Vi xem review một bộ phim. Một bộ phim Hồng Kông mang cảm giác rất hiện đại tên là... Nhìn tên như vậy nhưng thực ra cũng không đáng sợ lắm. Vẫn là một bộ phim lấy nước mắt. Phim kể về một nữ chính gặp chồng được 7 ngày, kết hôn trong chớp mắt. Sau đó chồng đột ngột qua đời. Nữ chính được thừa kế tài sản nhưng lại không có tài trí, làm gì cũng không thuận lợi, rất vô dụng, liền lái xe tự sát. Gặp một hồn ma ấm áp, một hai phải giúp cô hoàn hồn. Do tai nạn ô tô, đôi mắt của nữ chính bị hỏng, cô có thể nhìn thấy ma. Cô ngày đêm thân thiết với hồn ma ấm áp, sau đó phát hiện ra hồn ma ấm áp này thực chất là một bạn học đã yêu thầm cô. Hai người có đánh có nháo, xem rất buồn cười. Lục Kiều Vi cố gắng nhịn cười. May là cốt truyện cũng rẽ sang hướng khác, bắt đầu lấy nước mắt. Khi hồn ma ấm áp rời đi sắp đầu thai, nữ chính đã thẳng thắn nói với hắn là cô nhớ chồng mình. hồn ma ấm áp cùng cô đứng trên bãi biển, kêu cô hét lên với biển cả. Nữ chính hét lên với nói chồng là cô không cần hắn. Không cần hắn trở về. Hồn ma ấm áp đứng cạnh nhìn cô. Khi hồn ma ấm áp đầu thai, hắn nói gì đó với nữ chính. Không biết nữ chính có hiểu không, nhưng Lục Kiều Vi xem đến rơi lệ. Nàng xấu hổ che đi đôi mắt đỏ hoe. Đi vào phòng, đứng ở cửa phòng nói với Văn Cẩn Ngôn. Đi ngủ, tôi nhát gan, sợ ma. Hôm nay cô ngủ với tôi đi. Được, buổi tối hai người nằm trên giường. Lục Kiều Vi nghĩ tới cốt truyện thầm khóc nức nở. Văn Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn nàng nói. Đừng khóc, chỉ là diễn thôi. Lục Kiều Vi nói, cô không hiểu, cô xem cũng không hiểu đâu. Sau đó nàng bắt đầu cùng cô phân tích cốt truyện. Thực ra, hồn ma ấm áp là chồng của cô ấy. Hồn ma ấm áp chỉ muốn cô ấy gặp được một người tốt hơn, tồn tại và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ta biến thành một người khác mang danh là bạn học, mang đến ấm áp cho nữ chính. Hơn nữa, Văn Cẩn Ngôn có vẻ không hiểu. Hơn nữa, chồng cô ấy còn kêu cô ấy nói ra, chỉ là muốn chính mình buông bỏ cô ấy. Chính tay nghe thấy cô ấy không cần mình, kêu mình đừng trở về. Người yêu cô ấy không phải là bạn học gì đó, cũng không phải là hồn ma ấm áp gì đó. Lục Kiều Vi hít hít mũi, rơi hai giọt nước mắt. Vốn dĩ nàng muốn lau đi, nghĩ rằng trời tối như vậy cô sẽ không nhìn thấy nên nói tiếp. Nữ chính tự sát không phải vì không thể sống mà là vì quá nhớ chồng. Không chịu nổi, có lẽ nữ chính cũng cảm giác được hồn ma ấm áp chính là chồng mình. Nhưng chỉ có chút ngu ngốc không dám tin. Cô ấy sợ khi cô ấy nói ra thì chồng mình sẽ biến mất. Văn Cẩn Ngôn nghi hoặc hỏi nàng, nếu hồn ma ấm áp đó là chồng cô ấy, vậy lúc qua cầu Nại Hà thì anh ấy đã nói gì với vợ mình? Vợ, anh yêu em, đồ ngốc. Văn Cẩn Ngôn nghiêm túc ừ một tiếng. Chủ nhật, Lục Kiều Vi giúp Văn Cẩn Ngôn thu dọn đồ đạc. Khi nàng đến đó, nhà Văn Cẩn Ngôn lại càng sập. Hiện tại dùng từ phá bỏ sẽ thích hợp hơn. Tình hình ở tầng 2 quả thực không đến nỗi bi thảm, nhưng nhìn cảnh tượng ở tầng 1 khiến nàng thực sự lo lắng cho người ở đây. Văn Cẩn Ngôn đi theo nàng nói, ở đây chờ tôi đi thu dọn quần áo. Lục Kiều Vi ngồi ở tầng 1 một lúc, nghĩ hẳn là cô có rất nhiều quần áo nên đi theo phía sau. Thấy trong phòng thay đồ cũng không còn nhiều quần áo, nàng ngẩn ư hai tiếng, không nói gì mà giúp cô thu dọn đồ đạc. Quần áo có khá nhiều, bao gồm váy các mùa, quần áo bình thường, tây trang đủ màu sắc, có một hai hộp để đựng. Khi gấp lại, Lục Kiều Vi sợ sẽ tạo thành nếp nhăn, hư hỏng quần áo của cô. Văn Cẩn Ngôn thu thập hai ba bộ quần áo bình thường và tây trang là xong. Quần áo còn lại phải làm sao? Tới lúc tầng 2 của cô bị dỡ ra, quần áo cất ở đâu? Lục Kiều Vi hỏi. Văn Cẩn Ngôn nói, đến lúc đó thư ký sẽ đến lấy. Mang mấy bộ quần áo này theo trước, mang theo thứ khác sẽ không có chỗ để đặt. Sợ nàng lo lắng, cô nói thêm, mỗi sự kiện gì đó đều có nhiều kiểu váy mới. Ồ, đúng là lo chuyện bao đồng. Lục Kiều Vi giúp mang vali xuống, tiếp tục giận dỗi, duy trì im lặng. Lúc chuẩn bị rời đi, Văn Cẩn Ngôn lại mang một cái vali lớn khác xuống. Lục Kiều Vi nhìn qua, cảm thấy quen quen, có chút tò mò muốn hỏi cô. Nghĩ đến mình còn giận dỗi liền mím môi bỏ cuộc. Văn Cẩn Ngôn đóng cốp xe lại, lái xe tới nói, đưa đồ qua trước, đưa em đi tiêm. Đã hạ sốt rồi, không cần đi nữa, bên ngoài quá lạnh, chúng ta về nhà sắp xếp đồ đạc đi. Lục Kiều Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới cúi đầu tìm đồ. Căn nhà nàng thuê ở một mình còn khá rộng rãi, nhưng hai người ở có vẻ hơi chật chội. Quần áo của Văn Cẩn Ngôn rất đắt tiền, tủ quần áo nhỏ không đủ lớn, thậm chí quần áo mùa đông cũng không đủ. nàng liền mua một tủ quần áo lắp ráp lớn trên Taobao. Đến nơi, Lục Kiều Vi giúp cô ôm hộp. Khi vào thang máy, chiếc hộp lắc lư, đồ đạc bên trong phát ra tiếng động lớn. Nàng cau mày hỏi, cô sẽ không đem nồi niêu xong chảo nhà cô qua đây đi? Không có. Văn Cẩn Ngôn nhìn đồ vật nàng ôm trong ngực, nói, bất quá đúng là đồ để ăn. Lục Kiều Vi cúi đầu, tưởng là máy tính hay gì đó nên càng cẩn thận cầm đồ. Vào phòng liền đặt lên ghế sofa, không dám đặt xuống sàn. Sau đó nàng mang đồ của cô sang phòng bên cạnh, để cô ở phòng đó. Thấy Văn Cẩn Ngôn thất thần, nàng quay đầu nhìn cô. Cô sao vậy? Không có gì. Văn Cẩn Ngôn nói, tôi chỉ muốn đánh Nhất Hoan một trận thôi. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Chỉ một bước thôi cô suýt bị đuổi đi. Hiện tại chỉ có thể sống ở phòng bên cạnh. Văn Cẩn Ngôn cười nói, bởi vì tôi nhìn cậu ta cảm thấy không vui. Hai người thu dọn đồ đạc một ngày. Văn Cẩn Ngôn vẫn ngủ phòng của nàng, nhưng cô rất an phận. Tuy Lục Kiều Vi tức giận nhưng cũng không lộ ra ngoài. Đi nhờ xe ở Văn Cẩn Ngôn đi làm. Văn Cẩn Ngôn nhắc nhở nàng uống thuốc, lại nhét thêm một túi nhỏ vào người. Lục Kiều Vi đến công ty cũng không thèm nhìn. Ngoài thuốc uống ra còn có mấy gói sữa bột. Lục Kiều Vi thích đồ ăn vặt nhưng nàng bị cảm không thể ăn. Uống sữa có thể thỏa mãn cơn thèm ăn của nàng. Phòng cà phê là của hai phòng dùng chung. Khi Lục Kiều Vi đi rót nước nóng thì gặp Đinh Duyệt Nghiên cũng đang rót nước nóng. Đinh Duyệt Nghiên nhường đường cho nàng, cười nói, Vi Vi tỷ, chị rót trước đi, tôi rót sau. Lục Kiều Vi nói không sao rồi nói, tôi nghe giám đốc Vu nói cô bị bệnh. Thân thể thế nào rồi? Còn tốt, chỉ là hơi bị cảm thôi. Đinh Duyệt Nghiên ho hai tiếng, quan tâm nói, Vi Vi tỷ, chị cũng nên chú ý sức khỏe nha. Thời tiết này quả thực lạnh chết người. Giáng sinh hôm qua có ai hẹn chị không? Nàng ấy cười trêu ghẹo nói. Giám đốc Vu có hẹn chị đi chơi không? Tôi cảm thấy giám đốc Vu rất muốn hẹn chị đi chơi. Lục Kiều Vi hít một hơi rồi nói, Giáng sinh tôi không ra ngoài nhiều, có việc phải làm. Vẻ mặt Đinh Duyệt Nghiên lộ ra trách móc. Chị không được thức khuya, nhìn quầng thâm dưới mắt chị đi. Dù chị có xinh đẹp tự nhiên đến mấy thì ở tuổi này, thức khuya lâu ngày cũng sẽ khiến da xấu đi. Nàng ấy đang nói thì Trang Như Nhuế từ phía sau ngắt lời nói. Vi Vi, không phải cô bị cảm sao? Sao không nghỉ ngơi mà còn tận chức tận trách thế này? Không muốn sống nữa sao? Sao có thể? Lục Kiều Vi cười nói. Mấy ngày nay tôi không làm việc. Đến bệnh viện tiêm 3 ngày. Ngồi xuống chính là cả ngày. Nói đi chơi. Đó chính là đi chơi ở bệnh viện. Đinh Duyệt Nghiên dừng một chút, hỏi, chị đã tới bệnh viện sao? Lục Kiều Vi chậm rãi cầm lọ cà phê lên. Nghĩ đến những lời dặn dò buổi sáng, nàng đổi cà phê thành sữa bột, dùng thìa khuấy đều. Sau đó nhìn Đinh Duyệt Nghiên, nói, đúng vậy, cứ ngồi ở tầng 1. Gió lạnh thổi liên tục, còn nhiều ồn ào. À, sao vậy? Nhìn sắc mặt cô kém quá, con thấy không khỏe sao? Lục Kiều Vi nhìn quầy chậm rãi nói, người trẻ tuổi không nên quá nóng vội mà phải ổn định, nếu không sẽ dễ bị bệnh. Không sao không sao. Đinh Duyệt Nghiên nắm chặt chiếc cốc, nếu không có chuyện gì thì Vi Vi tỷ, tôi đi trước nha. Không phải phòng của cô còn chưa làm việc sao? Chúng ta lại trò chuyện một lát đi. Lục Kiều Vi cười kêu nàng ấy ở lại, nói, tôi còn chưa nói cô đâu. Người trẻ tuổi các cô đã trải qua Giáng sinh như thế nào? Có đi chơi với bạn trai không? Có đi nơi nào lãng mạn không? Lục Kiều Vi tiếp tục uống sữa. Mùi vị rất êm dịu. Nhàn nhã nói, cuối tháng này cô có định chính thức chuyển chức không? Lúc đó tôi sẽ viết lời bình giúp cô. Tôi biết rất rõ hành vi thường ngày của cô. Đinh Duyệt Nghiên đi về phía trước lảo đảo một chút. Lục Kiều Vi ngẩng đầu tiếp tục uống sữa, hương vị không tệ nên nàng pha thêm một cốc sữa, định lát nữa lại uống thêm một cốc. Khi trở lại văn phòng, Lục Kiều Vi ngâm nga một bài hát, nhưng vì giọng khan khan nên giọng hát có chút thay đổi. Nàng ném một túi kẹo cho Trang Như Nhuế. Trang Như Nhuế nghi hoặc nhìn nàng. Cô sắp kết hôn sao? Đột nhiên lại nhiệt tình đưa kẹo cho tôi vậy. Sau khi mở ra, cô kinh ngạc nói, là Ferrero, cô thật sự sắp kết hôn sao? Đừng nói bậy. Nếu tôi kết hôn, tôi sẽ cho cô Porcelana. Lục Kiều Vi nói, đùa thôi, cảm ơn cô, nếu không có cô thì tôi đã không biết hay phát hiện ra cái gì. Trang Như Nhuế càng thêm mờ mịt. Cô phát hiện ra cái gì? Cô mở một viên kẹo. Đồng nghiệp bên cạnh đến lấy. Cô chỉ lấy một viên. Đi đến trước mặt Lục Kiều Vi. Hạ giọng nói. Chẳng lẽ cuối cùng cô cũng phát hiện ra Văn Tổng luôn có mưu đồ với cô. Luôn thèm muốn thân thể của cô. Lục Kiều Vi đang uống sữa. Suýt chút nữa sặc sữa ra lỗ mũi. Nói. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Ý tôi là Đinh Duyệt Nghiên. Đinh Duyệt Nghiên làm sao? Trang Như Nhuế tò mò nhìn nàng. Cô không nhớ sao? Không phải lần trước cô nói với tôi là cô ta đã ném đồ ăn vặt tôi mua vào thùng rác sao? Lục Kiều Vi nghi hoặc quay đầu lại. Thấy cô không có ấn tượng nên cũng không tiếp tục nói mà chỉ cười. Trang Như Nhuế hoàn toàn không nhớ gì. Nói... Cô gái kia đắc tội cô sao? Thực ra tôi cũng không thích cô ta lắm. Cô ta giống như ly 3 mét cầu. Ly 3 mét còn không thành thật. Đi làm việc đi. Lục Kiều Vi cầm chiếc cốc rời đi. Buổi trưa, Lục Kiều Vi và Khúc Thanh Trúc cùng nhau đến canteen ăn cơm. Khúc Thanh Trúc rất nghi hoặc. Sao hôm nay cậu lại muốn đến canteen ăn cơm? Văn Tổng không hẹn cậu sao? Lúc này... Cô nhìn chằm chằm vào Lục Kiều Vi, phát hiện ra Lục Kiều Vi đã béo lên một chút. Đừng nghĩ nhiều, mình chỉ muốn xé ra mặt thôi. Lục Kiều Vi cầm đờ ứa cơm, cùng Khúc Thanh Trúc ngồi xuống. Sau đó kể cho Khúc Thanh Trúc chuyện xảy ra trong bệnh viện. Khúc Thanh Trúc kinh ngạc nói, ý của cậu là Đinh Duyệt Nghiên có thai. Cô ta mới tốt nghiệp, ở tuổi đôi mươi mà dám mang thai sao? Công ty cũng sẽ không tiếp nhận thực tập sinh đang mang thai. Lục Kiều Vi một tiếng. Cậu có nhớ mình đã nói với cậu là lúc Lạc Nhất Ngôn ngoại tình luôn gọi Tiểu Tam là Ngôn Ngôn, không, chính là mình thông qua Ngôn Ngôn mới xác định là Văn Cẩn Ngôn, cho rằng cô ta là Tiểu Tam. Khúc Thanh Trúc mở to mắt gật đầu. Cho nên lúc đó Lạc Nhất Ngôn kêu là Nghiên Nghiên. Chứ không phải, Ngôn Ngôn, nếu đúng như vậy thì, chết tiệt, nữ nhân này cũng quá giỏi giả vờ, thậm chí còn giả vờ ở trước mặt cậu, mặt cô ta cũng thật dày. Bây giờ cậu muốn làm thế nào, cô ta không chỉ giả vờ mà còn diễn với mình. Lúc trước, cô ta một câu đều là vi vi tỉ, biết mình thích nghe lời hay ý đẹp, mỗi ngày cô ta đều nói cho mình nghe. Lục Kiều Vi lạnh lùng nói, thú thật, ngay từ đầu mình đã biết cô ta có thai, chỉ là mình không có ý vạch trần mà thôi, cậu đã sớm biết rồi sao? Khúc Thanh Trúc có chút kinh ngạc, Lục Kiều Vi nói, trước kia ở phòng của chúng ta có một nhà thiết kế đang mang thai. Mình biết tất cả các triệu chứng mang thai, Đinh Duyệt Nghiên ở cùng văn phòng với mình, biểu hiện rõ ràng như vậy. Ngày nào cũng nôn mửa, mình nhìn liền biết, mình thấy cô ta tay chân lanh lẹ, làm việc cũng rất giỏi. Hơn nữa, mình lại không phải người trong phòng nhân sự và tài chính nên coi như không biết. Đến lúc đó cho cô ta về phòng tài chính, thế mà tạo hóa trêu người, không nghĩ tới thứ này thật không biết xấu hổ. Khúc Thanh Trúc kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt tràn đầy khó tin. Lục Kiều Vi cau mày nhìn Khúc Thanh Trúc. Mình hoài nghi cậu đang sỉ nhục mình. Không có không có. Khúc Thanh Trúc dỗ dành nàng. Nói thầm trong lòng. Vì cậu cùng Văn Cẩn Ngôn ở chung lâu ngày. Mình thấy cậu mỗi ngày đều hành động ngu ngốc. EQ cũng thấp tới đáy cốc. Trong lúc nhất thời quên mất cậu vẫn còn chỉ số IQ. Nhưng Lục Kiều Vi thực sự có thể muốn phát hiện ra dị thường của Đinh Duyệt Nghiên. Không chỉ ngày đêm đối mặt với Lục Kiều Vi, mà phòng tài chính bên cạnh có rất nhiều người như vậy. Cũng chưa từng nghe thấy ai bắt quái hay gây ồn ào. Ở Đinh Duyệt Nghiên có điều gì đó, nàng ta còn ngồi bên cạnh đồng nghiệp nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Khi nhìn hai người còn cười đáp lại mà không hề có chút sợ hãi. Nghĩ đến Đinh Duyệt Nghiên điều trước tới đây, mục đích của nàng ta cũng không đơn giản. Lục Kiều Vi nói, hai ngày nay mình đã nghĩ tới, hẳn là cô ta muốn tránh ánh mắt của phòng tài chính. Ở đó nhiều thực tập sinh nên cạnh tranh rất lớn. Cô ta tới bên này, mọi người đều không quen cô ta. Bí qua hóa liều, nữ nhân này có chút tâm cơ nha. Khúc Thanh Trúc cau mày nói, thế mà dám đến bên cạnh cậu, làm tiểu tam không được gì sao? Nếu cô ta hiểu rõ sẽ đi làm tiểu tam sao? Loại tiểu tam như cô ta chính là bị dụ dỗ mấy câu liền ngu muội. Lục Kiều Vi nói, nếu cô ta dám đến, mình sẽ làm cô ta có đến mà không có về. Khúc Thanh Trúc bất bình thay nàng. Trong tháng Đinh Duyệt Nghiên được điều chuyển đến đây, nàng ta đã giúp Lục Kiều Vi xử lý rất nhiều giấy tờ. Còn liên lạc với khách hàng của nàng, nói không chừng có thể nàng ta đã có mưu đồ gì đó. Khúc Thanh Trúc cau mày nói, lần trước Lạc Nhất Ngôn tới văn phòng của cậu, rất có thể là cô ta làm, chẳng trách thứ này đột nhiên bị điều chuyển trở về. Đây là vì sợ cậu trả thù cô ta. Mình trả thù cô ta sao? Thứ như Lạc Nhất Ngôn đáng để mình trả thù vì anh ta sao? Mình chỉ là đang muốn tính sổ cô ta thôi. Cậu thật sự cho rằng lần trước mình chỉ là nói lời cay nghiệt thôi sao? Không có đâu, mình nói làm chết cô ta liền làm chết cô ta. Không nói đùa, giọng điệu của Lục Kiều Vi rất đáng sợ. Khúc Thanh Trúc nói, mình còn có chút quan hệ với phòng nhân sự. Chỉ cần nói cô ta có thai, phòng nhân sự nhất định sẽ tìm lý do không cho cô ta chuyển chức chính thức. Không cần, Lục Kiều Vi ngắt lời cô. Không phải còn mấy ngày sao, vậy? Khúc Thanh Trúc nhìn đờ ứa cơm trong tay. Cậu muốn ném đờ ý lên đầu cô ta. Này cũng không phải không được. Hay là, không không không, ở đây nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ bị quay video. Cách đây không lâu mình đã lên hot search. Không thể hủy hoại nhân phẩm của mình được. Mình là nhà thiết kế có fan hẳn hoi. Kiều Vi bình tĩnh nói. Khúc Thanh Trúc đột nhiên không hiểu được suy nghĩ của Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi vốn là người có tính cách bốc đồng. Nếu có ai chọc tức nàng, nàng sẽ đánh người đó mà không thèm thương lượng. Thế mà bây giờ lại rất lý trí. Lục Kiều Vi gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng. Mình hù chết cô ta. Trực tiếp tìm cô ta ngả bài. Tính sổ cô ta không thú vị. Mình phải làm cô ta run sợ. Mỗi ngày đều lo lắng có bị phát hiện hay không, có bị sa thải hay không. Nếu cô ta dám giở trò ở trước mặt mình, vậy chuẩn bị mình hù chết đi. Lục Kiều Vi đứng dậy, bưng bát đờ ứa đi rửa sạch, một tay rảnh rỗi gọi điện cho giám đốc nhân sự. Trần Tổng, cô xem khi nào cô có thời gian, sắp xếp cho thực tập sinh ở phòng thiết kế của chúng tôi chính thức chuyển chức đi. Bên tôi đang đợi bọn họ giúp tôi chia sẻ lượng công việc. Nếu cô thấy phiền phức thì tôi sẽ để bọn họ tự đi kiểm tra sức khỏe. Nói xong nàng mỉm cười với Đinh Duyệt Nghiên ở phía sau. Cười xong trực tiếp rời đi. Nàng cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Đinh Duyệt Nghiên. Mặt sau mới là màn kịch lớn. Buổi tối tan làm, Lục Kiều Vi thần thanh khí sảng. Văn Cẩn Ngôn tới đón nàng. Nàng rất vui vẻ, Văn Cẩn Ngôn nhìn nàng, Lục Kiều Vi nhớ tới mình vẫn còn giận dỗi, vội vàng thu hồi sắc mặt, một không nói chuyện cho đến khi tới dưới lầu. Hai người trước sau vào nhà, Văn Cẩn Ngôn đuổi theo nàng hỏi, em còn giận sao, cô cảm thấy thế nào? Không nhắc đến cũng còn tốt, nhắc đến liền tức giận, theo đuổi thì theo đuổi đi. Tại sao làm chuyện đáng sợ như vậy? Thậm chí còn phá hủy cả ngôi nhà. Lục Kiều Vi xoay người nhìn cô, nghiêm túc nói, cô muốn theo đuổi tôi thì không thể theo đuổi đàng hoàng sao? Sao lại làm ra nhiều kịch bản như vậy? Tôi không thích như vậy. Trước đó nàng ghét bỏ Văn Cẩn Ngôn vì IQ thấp và không giỏi theo đuổi người khác. Ai biết được Văn Cẩn Ngôn muốn thể hiện một chút, trực tiếp hủy cả căn nhà. Hiện tại nghĩ lại, vẫn là bộ dáng ngây thơ kia. Ngốc thì có chút ngốc, ít nhất là chân thành. Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Văn Cẩn Ngôn, nàng tận lực khéo léo nói. Tôi biết người thông minh như cô có IQ rất cao, đôi khi IQ rất thấp, nhưng đây không phải lỗi của cô. Bởi vì, nàng chưa kịp nói xong thì Văn Cẩn Ngôn đã ôn thanh nói lời cảm ơn. Lục Kiều Vi nghẹn lời, nghiêm túc nói, sau này cô có thể trở thành chính mình chân thật nhất không? Có thể. Lục Kiều Vi lại nói, cô có thể bớt tâm cơ đi không? Trước khi Văn Cẩn Ngôn gật đầu, nàng đã duỗi ngón út ra. Kịch bản của cô chính là thế này. Nếu không có IQ thì đừng thử. Ở trước mặt tôi chính là ngốc đấy. Hiểu không? Tôi hiểu rồi. Lục Kiều Vi có chút đắc ý. Người khác nói nàng có IQ thấp, nhưng nàng lại bắt được một người có IQ thấp hơn mình. Nàng lấy chìa khóa mới ra đưa cho cô. Đây, cho cô, sau này tan làm cô tự về đi. Thời tiết lạnh thế này không cần chờ tôi đâu. Văn Cẩn Ngôn gật đầu. Chiếc chìa khóa nhỏ trong tay có chút lạnh lẽo. Cô siết chặt lòng bàn tay, mỉm cười nhìn Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi cảm thấy kỳ quái. Lần trước nàng lén xem phim khiêu dâm bị mọi người bắt gặp. Nàng lập tức thay khóa chống trộm. Cất đi, Lục Kiều Vi nói. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng. Đột nhiên hỏi, em cảm lạnh đã đỡ hơn chưa? Rồi, Lục Kiều Vi đã sớm hết sốt. Lại bị Văn Cẩn Ngôn dùng sữa bồi bổ. Hiện tại nàng đã khá hơn nhiều. Lục Kiều Vi nói, hiện tại tôi khỏe đến mức có thể xé xác một con trâu. Vừa nói, nàng vừa làm một động tác hướng về phía Văn Cẩn Ngôn. Ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết. Nàng hừ hừ hai tiếng rồi lấy một chiếc chìa khóa khác để mở cửa. Đột nhiên nàng cảm thấy Văn Cẩn Ngôn càng ngày càng gần. Quay đầu còn chưa nhìn thấy rõ Văn Cẩn Ngôn, eo trực tiếp bị hai tay Văn Cẩn Ngôn ôm lấy. Cô làm gì vậy? Lục Kiều Vi giật mình, không thể tránh thoát mà còn bị Văn Cẩn Ngôn ôm chặt hơn. Văn Cẩn Ngôn cúi đầu, hơi thở phả vào một bên mặt nàng, ấm áp, mang theo chút ngứa ngáy. Văn Cẩn Ngôn nói, tôi đang là chính mình chân thật nhất. Không phải, tôi kêu cô làm chính mình chứ không phải kêu cô ôm tôi. Lục Kiều Vi tiếp tục giãy giụa, cô ngốc thì quên đi. Thế mà còn dùng vũ lực, buông ra, nhưng tôi thật sự chỉ là muốn ôm em. Văn Cẩn Ngôn siết chặt hai tay, khí lạnh trên người cơ hồ trong nháy mắt biến thành ngọn lửa hừng hực. Lục Kiều Vi giơ tay định gỡ tay Văn Cẩn Ngôn ra. Văn Cẩn Ngôn trực tiếp ôm lấy tay nàng. Lục Kiều Vi lập tức cảnh giác nói, cô đang làm gì vậy? Nếu cô dám làm gì tôi? Cô có tin tôi đuổi cô đi ngay bây giờ không? Văn Cẩn Ngôn nhẹ giọng cười, hôn lên sườn mặt nàng. Hành vi cực kỳ kiêu ngạo. Tôi có chìa khóa nhà em không thể đuổi tôi đi. Không phải em muốn biết con người thật của tôi như thế nào sao? Tôi biểu hiện cho em xem được không? Lục Kiều Vi vừa mới dỗi cô mấy câu, liền cảm thấy mình đã trực tiếp chọc giận người phía sau. Nàng lập tức hối hận, trong đầu chỉ nói một câu, dẫn sói vào nhà rồi, mỗi ngày tôi đều rất nhớ em. Văn Cẩn Ngôn cắn vào tai nàng, ôm em, hôn em, làm em khóc, thực sự đã nhịn rất lâu. Cách chương.